Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Xóm Ma của tác giả rất quen thuộc, tác giả Trên Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập cuối câu chuyện Xóm Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cảnh tượng trước mắt làm cho Huấn trong giây lát phải đứng yên bất động. Trên trời bất ngờ một tiếng sét nổ vang, Huấn giật nảy mình quay trở lại thực tại. Lúc này Huấn có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh. Nó có một khuôn mặt nhăn nheo quái dị. Những chi tiết trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không rõ ràng ngoài cặp mắt với hai con người lồi hẳn ra ngoài. Một cặp mắt trắng dã đồng như là nước gạo. Một cơn gió lớn kéo đến làm cho những chiếc bóng điện ở dãy hành lang đung đưa, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi qua lại phát ra những tiếng kêu ken két. Đầu đó thi thoảng có một vài những tiếng sấm ì ùm trên bầu trời, tất cả hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào vô cùng ma mị. Mặc cho những âm thanh ồn ào ấy, lúc này bên tai của Huấn vang lên giọng nói của một đứa bé, nhưng giọng nói đó lại rõ ràng. Chú ơi, cứu con với, con bị người ta cắt cổ. Huấn run rẩy tái mét mặt mày, anh ta cất tiếng nói. Ai, có ai không? Ở đây có ai không cứu tôi với? Đứa trẻ đột nhiên cười lên khanh khách, nhanh như cắt nó đứng bật dậy, lon ton chạy vào căn phòng sinh ở gần đó. Giọng của nó vẫn vang lên bên tai cổ Huấn, như thể có một đứa trẻ đang nói chuyện với ai đó vậy. Chú không có cứu con đâu. Chú ghét mẹ con mình rồi, mẹ con mình đi thôi, con từ nay có chị kia làm bạn. Một bàn tay đập mạnh vào vai cổ Huấn khiến cho anh kinh hãi hét lớn. Giọng của người bác sĩ vang lên. Này, anh có chuyện gì không? Tôi vừa làm thủ tục chuyển viện cho con gái anh xong, quay lại thì thấy anh đang đứng ở đây la hét. Huấn run rẩy chỉ tay vào căn phòng phía cuối hành lang nói với vị bác sĩ. Nó ở trong đó, cái đứa bé vừa mới sinh xong. Điện trên hành lang lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Dù ở khoảng cách không gần nhưng bác sĩ vẫn có thể nhìn thấy rõ cánh cửa đó vẫn đang bị khóa trái từ bên ngoài. Bác sĩ nhìn Huấn bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Cái gì? Anh đang nói đứa bé sơ sinh nào ở đó? Khu đó đúng trước là dành để cho các bà mẹ sinh nở, nhưng đã bỏ cách đây hơn một năm. Bây giờ khu dành cho sản phụ ở phía sau dãy nhà này. Huấn lắc đầu khanh khăng đáp. Không. Tôi chắc chắn là của đứa trẻ mới sinh ở đó. Chính mắt tôi nhìn thấy, làm sao mà nhầm được chứ. Nó là một đứa trẻ ma, mà đấy không phải là người đâu. Vị bác sĩ thở dài đưa mắt nhìn Huấn rồi nhẹ giọng. Tôi biết là tinh thần của anh lúc này rất kích động vì cái chuyện của con gái. Thế nhưng giờ là lúc anh phải thực sự giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ con. Người đàn ông duy nhất trong gia đình mà gục ngã lúc này thì vợ con biết phải trông ngóng vào bây giờ chứ. Thế đi cùng tôi quay trở lại chút con bé, rồi chuẩn bị chuyển con bé lên tuyến trên đi. Huấn mắt vẫn dán chặt vào căn phòng nơi đứa bé kia vừa chạy vào. Nhưng đúng là bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cơn giông gió kỳ nãy đã biến mất, ánh đèn điện chiếu sáng cả hành lang, không gian im lìm như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Biết rằng giờ này nói gì cũng sẽ chẳng có ai chịu tin lời của mình. Ở hai bên hành lang có một số người nhà bệnh nhân cùng vài người y tá thức trực đêm đang nhìn Huấn bằng một ánh mắt tò mò. Huấn liền quay lưng đi theo vị bác sĩ trở lại phòng bệnh của cô con gái. Nhưng chỉ mới đi được ba bước chân, Huấn lại thêm một lần nữa giật mình. Trước mắt của Huấn lúc này xuất hiện một người con gái với mái tóc dài chấm tới gót chân, quay lưng lại phía của Huấn. Cô ta đang dắt theo hai đứa trẻ. Một đứa độ tầm 2 tuổi như vừa mới chập chững biết đi. Đứa còn lại thoáng nhìn qua thôi, Huấn cũng biết đó chính là cô con gái của mình. Huấn liền quát lớn. Này cô kia, cô là ai? Cô dắt con gái tôi đi đâu vậy? Người con gái kia mặc đồ trắng liền dừng lại. Nhưng cô ta chỉ im lặng đứng một chỗ hướng mắt về phía trước. Huấn lại cất tiếng gọi con gái. Nhi, qua lại với bố. Mẹ con đâu mà con lại đi với cô ta? Bố đã bảo con không bao giờ được đi với người lạ khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ rồi cơ mà. Cô con gái dường như chẳng hề quan tâm đến Huấn mà từ từ ngước mặt lên nhìn người con gái mặc đồ trắng kia. Người đó khẽ gật đầu. Lúc này cô con gái của Huấn mới quay lại nhìn bố. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của con gái, Huấn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làn da trắng bệnh bất thường cùng ánh mắt cô bé nhìn Huấn để lạnh lùng. Huấn liền đưa tay liền vẫy. Lại đây con, lại đây với bố. Vẫn là một ánh mắt đầy lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc của cô con gái. Nhưng Huấn vẫn nhẹ nhàng cất tiếng gọi, để cô bé chịu quay ngược trở lại với mình. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng chỉ thấy một khoảng không im lìm vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Ông khẽ thở dài một lần nữa, ông lại lấy tay vỗ nhẹ vào vai của Huấn. Hình ảnh về cô gái mặc đồ trắng cùng cô con gái của Huấn có ngay lập tức biến mất. Giọng của vị bác sĩ kia ân cần. Tôi hiểu và thông cảm cho anh, nhưng mà con gái anh cũng không phải là tình trạng nguy kịch gì. Cháu bé chỉ bị sốt, cơ thể nóng lạnh bất thường mà chưa thể tìm ra được nguyên nhân. Lên tuyến trên rồi thì tôi tin cháu nó sẽ ổn, chứ đến nỗi anh phải tuyệt vọng đến mức này. Khi nãy tôi cũng đã nói anh phải thực sự mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ và con gái anh. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh được bật mở, Mai từ bên trong lao ra nhìn bác sĩ giọng hoảng hốt. Bác sĩ ơi, bác vào xem con bé nhà nó bị làm sao. Bác cứu con gái của em với bác sĩ. Khi nãy nó đang ngủ tự nhiên nấc lên mấy tiếng, rồi sau đó không có thấy gì. Em thấy vậy thì cũng để yên cho con bé ngủ. Nhưng mà vừa rồi em kiểm tra, hình như thì con bé không còn thở nữa. Vị bác sĩ lúc này liền hoảng hốt. Không thể nào. Nhanh như cắt, vị bác sĩ chạy thật nhanh lại bên cạnh giường bệnh. Ông nắm cổ tay con bé, cánh tay đang lạnh ngắt và đương nhiên thì mạch không còn đập. Ông bàng hoàng chạy đến bên ngoài cửa phòng rồi hô lớn. Cấp cứu! Y tá trực đêm đâu? Tôi cần cấp cứu! Ngay lập tức cô bé được tiến hành các biện pháp cấp cứu, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Cô bé đã ra đi về thế giới bên kia bằng cách nào đó mà những vị bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Cái chết bất thường của cô bé 5 tuổi diễn ra lúc hơn 11 giờ đêm, khiến cả bệnh viện Huyền ồn ào náo loạn. Tiếng gào khóc thảm thiết của Mai, tiếng chửi rủa bác sĩ tắc trách cổ Huấn, cùng những lời bàn tán của những bệnh nhân khác, khiến cho mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Vị bác sĩ ngay lập tức gọi cho công an huyện trình báo sự việc vừa xảy ra. Ông chấp nhận nếu như trong quá trình chẩn đoán bệnh của mình, ông đã sai sót dẫn đến cái chết cho cô bé, thì ông hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Gọi điện báo cho cảnh sát xong thì ông tìm một nơi vắng vẻ rồi gục đầu xuống. Bản thân của ông cũng cảm thấy trách nhiệm của mình trong sự việc vừa rồi, mặc dù ông đã làm hết sức. Có tiếng bước chân chậm rãi vang đến bên cạnh. Ông liền quay lưng lại thì ông nhận ra đó là một ông lão độ tuổi ngoài 70. Ông lão cũng chính là bệnh nhân mà bác sĩ chịu trách nhiệm trực tiếp điều trị mấy hôm trước. Ông lão cũng bị cảm trong đêm. May mà người nhà phát hiện ra rồi đưa ông ra viện kịp thời, rồi đừng chính vị bác sĩ cứu thoát khỏi bàn tay của tử thần. Vị bác sĩ chưa kịp lên tiếng thì ông lão đã lên tiếng. Chắc là anh đang cảm thấy ân hận về cái chết của cô bé kia có phải không? Tôi biết cái chết đó không phải lỗi của anh. Vị bác sĩ lúc này liền lắc đầu thở dài. Thực sự lần đầu tiên cháu gặp một ca bệnh như vậy. Cháu bé chỉ sốt nóng lạnh bất thường, nhưng mà khi kiểm tra trong người cháu hoàn toàn không có bất cứ bệnh gì. Cho nên là cháu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào chẩn đoán được bệnh. Trong vài giờ theo dõi cảm thấy không an toàn, cháu đã tính đưa cháu bé lên tuyến trên. Thế nhưng mọi thứ đã chuyển biến quá nhanh. Cho đến bây giờ cháu vẫn không hiểu cái gì đã cướp đi đứa bé nhanh đến như vậy. Dù đúng dù sai gì, rõ ràng cái chết của đứa bé thì cháu vẫn phải có trách nhiệm. Ông lão buông một tiếng thở dài, ông đặt nhẹ lên vai của vị bác sĩ rồi chậm rãi nói. Anh nói vậy cũng có một phần đúng, thế nhưng những gì tôi thấy thì nó chẳng có chút nào liên quan đến anh cả. Con bé chết là do số phận đã buộc nó phải chết. Vụ của cô bé thì kể cả những người giỏi nhất về y khoa cũng không thể nào cứu được đâu. Tôi nói chuyện này ra chắc những người như anh đây sẽ chẳng bao giờ chịu tin. Rồi nói rằng tôi lầm cẩm. Người khác có lẽ tôi không có nói, thế nhưng bác sĩ dù gì à, anh có chửi tôi là hâm là điên đi chăng nữa thì tôi vẫn cần phải nói. Thứ mang con bé đi không phải là bệnh của nó, ma quỷ đã tới mang con bé đi. Vốn chẳng bao giờ tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Nếu như không có những lời rào chắn trước của ông lão, thì có lẽ người bác sĩ cũng cho rằng ông đầu óc không được bình thường. Nhưng rõ ràng những lời nói trước đó của ông lão hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn có phần vô cùng minh mẫn. Từng câu từng chữ gãy gọn đâu ra đó, không có ngôn từ thừa thãi. Bác sĩ mặc dù chưa tin nhưng cũng tò mò hỏi lại. Bác nói như vậy ý là sao? Là lý do gì mà bác biết và khẳng định cháu đã bị ma quỷ bắt đi? Ông lão trầm tư một hồi rồi ông ngồi xuống bên cạnh vị bác sĩ rồi nói nhỏ. Từ giường bệnh của tôi nhìn qua cửa sổ có thể quan sát xuống hành lang nơi có phòng bệnh của con bé. Khi nãy tôi có thấy bác sĩ đứng bên cạnh bố của con bé. Chắc hẳn bác sĩ đã được chứng kiến những lời nói và hành động có phần không bình thường của cậu ta. Và đương nhiên thì bác sĩ cũng cho rằng cậu ta vì đang lo cho con cho nên sinh ra ảo giác hoang tưởng. Nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu. Thứ mà cậu ta nhìn thấy hoàn toàn là sự thật. Cậu ta đang bị hồn ma, hay nói chính xác hơn là oan hồn tìm về để báo thù. Con bé chết đi chưa xong đâu. Nhà cậu ta chắc chắn tới đây còn nhiều những cái chuyện khác, nhân quả cả thôi mà. Ngài bác sĩ lúc này tròn xoe mắt nhìn ông lão rồi hỏi. Sao bác lại nhìn ra được những cái chuyện đó? Bác trước đây từng có làm thầy ở đâu không? Ông lão lúc này liền lắc đầu rồi nói. Tôi không có làm thầy ở đâu, nhưng tôi có một ông bạn thân làm người thầy cúng, cho nên cũng học hỏi được ít nhiều. Ông ấy là một thầy cúng cao tay thực sự, có tấm lòng lương thiện. Ông ấy dùng tài năng của mình để hóa giải kiếp nạn cho không biết bao người. Thế nhưng ông ấy lại chẳng thể nào tự hóa giải kiếp nạn của chính mình. Ông ấy đã chết từ 2 năm trước, bị một nhóm người lạ mặt nửa đêm lao vào nhà đâm mấy chục nhát vào người. Vị bác sĩ lúc này liền ngập ngừng nói. Vậy khi nãy bác cũng nhìn thấy những cảnh tượng giống như bố của cháu bé. Ông lão lúc này mỉm cười, nhưng vẫn là cái lắc đầu khiến vị bác sĩ khó hiểu. Không, tôi cũng như vị bác sĩ, không hề nhìn thấy những gì cậu ta nhìn thấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của cậu ta. Tôi dám chắc là cậu ta hướng về khoảng không phía trước mà gọi con gái. Thì đó cũng chính là lúc hồn ma kia đưa con gái của cậu ta rời xa giường thế này. Câu chuyện giữa hai người gián đoạn vì bác sĩ có cuộc gọi từ phía công an. Người bác sĩ lúc này đứng dậy chào ông lão rồi nhanh chóng rời đi. Ông lão quay lưng nhìn theo khẽ mỉm cười rồi nói lẩm bẩm. Người tốt lúc nào cũng sẽ được phù hộ. Tôi tin chắc cậu không có bất cứ chuyện gì cả. Trên cánh đồng của làng Nhân Trung lúc này, toàn bộ số lúa ngập nước của nhà ông Hưng đã được vớt hết lên bờ và phủ bạt lại cẩn thận. Trên trời những tia sét ngang dọc cùng những đợt gió lạnh mang theo hơi nước thổi tới. Việc thì đã xong, có mưa gió thế nào nữa đổ xuống, ông Hưng cũng chẳng phải sợ. Thế nhưng mà cả hai vợ chồng ông lúc này ruột gan nóng lên như con lửa đốt. Không biết giờ này liệu vợ chồng của Huấn đã đưa cháu nội của ông bà đi khám về nhà chưa? Ông Hưng đoán có lẽ là chưa, bởi nếu như về rồi Huấn chắc chắn sẽ đi ra ruộng. Buông tiếng thở dài não ruột, ông nhìn lên trời rồi nói bâng quơ. Sao cái thời tiết kiểu này nó cứ làm cho người ta có một cảm giác như không được may mắn. Bà Thư hàng xóm phía sau lưng nghe ông Hưng nói vậy thì liền tham gia câu chuyện. Gặp hết lúa thế này bác chẳng cảm thấy không may mắn thì sao? Nếu như mà suôn sẻ như mấy vụ trước, bác phơi khóc thô. Nếu như may mắn như mấy vụ trước, bác phơi thóc khô đổ hòm, rơm khô lên đống rồi nó mới mưa to thế này. Giờ khéo bác ở nhà ngồi ngắm mưa mà cảm thấy mát mẻ yêu đời là khác, có phải không bác? Tiếng cười vui vẻ của mọi người lại tiếp tục vang lên. Ông Hưng chẳng thể nào mà cười được, bởi thực sự trong lòng của ông đang vô cùng bất an. Một tiếng sét nổ vang lên bầu trời khiến trông giật mình. Về đến làng, hai ông bà cảm ơn mọi người rồi chia nhau ai về nhà nấy. Tới cổng nhà, ông Hưng liền nói với vợ. Bà đi vào nhà trước đi, tôi chạy qua sang nhà thằng Huấn xem chúng nó đã đưa con Nhi khám về chưa. Từ lúc chúng nó đi đến giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi cứ cảm giác bất an không có yên tâm. Bà Huệ lúc này liền gật đầu rồi giục chồng. Ông đi đi, qua bên đó nếu như thấy chúng nó về rồi thì thôi đừng có gọi nữa, để cho chúng nó ngủ. Có cái chuyện gì chúng nó sẽ báo cho mình. Tôi cũng nóng hết cả ruột gan lên đây, chẳng biết là có cái chuyện gì nữa không. Ông Hưng lúc này vội vàng bước đi. Con ngõ xóm án lúc này đã trở nên tối tăm âm u bởi giông gió đang kéo tới. Đi tới trước cánh cổng nhà con trai, trong nhà lúc này tối om, cổng vẫn được khóa từ bên ngoài. Như vậy thì rõ ràng là gia đình con trai của ông chưa có về. Ông định quay lưng đi về nhà thì đột nhiên trong sân vang lên tiếng đầm. Lắng tai nghe, ông cảm nhận được như tiếng chân của ai đó đi guốc bước trên nền gạch. Đưa mắt nhìn vào bên trong sân thì ông nhìn thấy một bóng trắng vừa đi ngang qua sân gạch tiến vội vào trong nhà. Một ánh chớp lóe lên chiếu sáng cả khoảng không gian tới ông trước mặt. Trên hiên nhà, trước cánh cửa chính, có một người mặc bộ đồ trắng đang đứng ở giữa cửa chính, trên tay còn dắt theo một đứa bé gái. Nhìn bộ quần áo thì ông nhận ra ngay là cháu nội ông. Thế nhưng người con gái kia thì kỳ lạ quá, rõ ràng đó không phải là Mai, con dâu của ông, bởi Mai chỉ có một mái tóc chấm ngang vai, còn người con gái kia thì mái tóc dài chấm chạm đất. Ông lúc này liền gọi: "Hưng ơi, Mai ơi, hai đứa đưa con bé đi khám về rồi đấy hả? Về rồi mà sao không qua nhà báo cho bố mẹ một tiếng để khỏi lo?" Ông Hưng gọi xong thì chờ đợi, nhưng mà chờ tới cả phút chẳng có ai đáp lại, ông liền cất tiếng giục. Ông liền cất tiếng gọi: "Nhi ơi, con có nghe thấy ông nội gọi con không? Bố mẹ con đi đâu rồi mà ông quả không có trả lời?" Một ánh chớp nữa lại lóe sáng, ông Hưng khẽ giật mình bởi người con gái lạ cùng cháu gái của ông khi nãy đã biến mất từ bao giờ. Trong sân nhà hoàn toàn trống trải, cánh cửa nhà vẫn khép chặt im lìm. Nỗi bất an trong lòng của ông càng ngày càng lớn. Không suy nghĩ nhiều, ông liền trèo qua bờ tường gạch để đi vào bên trong. Ông bước vội vã vào trong nhà, miệng liên tục cất tiếng gọi để đánh đập. Thế nhưng cho đến khi ông bước lên hiên nhà sờ vào chiếc khóa cửa vẫn được khóa trái ở bên ngoài, ông mới thực sự hiểu là gia đình con trai ông chưa về. Nhưng hình ảnh người con gái lạ mặt dắt theo cháu ông khi nãy vô cùng chân thật, làm sao có thể do ông tự tưởng tượng ra. Ông vòng qua sau vườn đi xuống bếp kiểm tra thêm một lần nữa, rồi mới lại trèo qua tường để trở về nhà. Vừa qua đường bức tường đặt chân xuống đất thì ông chợt giật mình khi nghe tiếng xe đạp lệch cảnh vang lên ở đằng sau. Vội vàng quay đầu lại nhìn, ông nhận ra ngay, đó chính là cô gái lạ mặt. Cô ta mặc một bộ đồ trắng toát hồi tối ông đã gặp một lần. Ông không mấy làm quan tâm mà vẫn cứ như vậy lầm lũi bước đi. Rất nhanh người kia cũng đã ở ngay sát sau lưng của ông. Nhưng thật kỳ lạ là cô ta không chịu cho xe đi vượt qua mà cứ đi sát ở phía sau. Ông Hưng khó chịu lắm, ông dừng mặt lại để nhìn về đằng sau, ngỡ tưởng là chiếc xe đầm cùng cô gái ở ngay sát sau lưng. Thế nhưng cô ta vẫn ở cách ông một khoảng cách độ chừng 6-7 mét. Ông liền lúc này cất tiếng hỏi: "Cô là người ở đâu đến làng này mà cứ lượn vườn trong xóm án thế này hả? Khuya rồi trời sắp mưa lớn, cô không đi về đi là không có kịp chạy mưa đâu. Mà tôi nói cho cô hay, ở đây nãy có người bị ma dọa cho đến nỗi ấy, vất cả bỏ xe đạp ở cổng nghĩa địa mà chạy đó. Cô còn ở đây là tới lượt cô đấy." Cô gái kia cũng dừng xe lại, tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên. Thực sự cái điệu cười của cô gái kia bây giờ khiến cho ông Hưng có một cảm giác hơi rờn rợn. Cô ta lúc này liền cất tiếng nói: "Ma sao? Cháu là ma đây còn sợ ma nào?" Lại là một câu nói khó hiểu của cô gái lạ kia. Ông Hưng không thèm nói gì nữa mà chỉ lắc đầu thở dài quay lưng bước đi. Phía sau lưng của ông lại là tiếng cười của cô ta vọng ma mị đến khó chịu. Một tia chớp lóe sáng, nhanh như cắt ông Hưng quay mặt lại để nhìn xem mặt mũi cô gái kỳ lạ này ra sao. Nhưng ông vẫn chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng ông khẽ bị giật mình bởi cô gái kia cũng có một mái tóc dài giống hệt với mái tóc cô gái mà ông đã nhìn thấy ở trên nhà của vợ chồng cậu con trai khi nãy. Chưa hết bàng hoàng thì phía trước mặt ông có tiếng bước chân chạy thình thịch trên đất cùng tiếng hét thất thanh của bà Huệ vợ ông: "Ôi dồi ôi, ông Hưng ơi, làng Đức ơi, con nhìn nó mất rồi ông ơi." Tin đến như sét đánh ngang tai khiến đôi mắt của ông Hưng nhòe đi. Ông không còn nhìn được cảnh vật xung quanh mà chỉ nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang lao về phía của mình. Bà Huệ túm lấy tay của ông rồi rên rỉ: "Ông ơi, con nhi nó mất rồi, khổ quá ông ơi." Trong cơn bàng hoàng, ông Hưng run rẩy rồi hỏi: "Sao nó lại chết? Ai nói với bà?" "Thằng Huấn nó điện về nhà cô Thư, cô ấy vừa chạy qua báo chứ ai. Tội nghiệp con bé, đang khỏe mạnh mà ông trời lại cướp nó đi. Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà vợ chồng nó không có chịu nghe. Ở chung với lại bố mẹ thì không muốn, lại cứ thích mua đất ở riêng. Giờ thì tiền mất mà mang họa vào nhà." Ông Hưng chợt nhớ ra người con gái kỳ lạ đạp xe vẫn đằng sau mình. Ông liền ngoái lại nhìn, nhưng người đó đã biến mất từ lúc nào. Ông lắp bắp: Nó đâu rồi? Nó vừa nãy ở đây để biến mất đằng nào? Bà Huệ ngước mắt lên rồi hỏi. Ai? Ông nói đứa nào? Ông Hưng lúc này liền vội đáp. Thì con bé kỳ lạ mà hồi tối tôi gặp ở cổng nhà vợ chồng thằng Huấn. Vừa rồi tôi lại gặp nó ở đây. Nó đi ngay sau lưng tôi mà trong chớp mắt nó đã biến đi đâu mất. Bà Huệ lúc này run rẩy rồi hét lên. Ma rồi. Con đó là ma chứ không phải là người đâu. Ngay từ lúc tối ông kể tôi đã đoán nó là cái thứ không bình thường. Y như rằng là xảy ra chuyện. Cái đất đó các cụ đã nói là không có ở được mà chúng nó không có nghe. Con ơi là con, bây giờ thì khổ trăm đường. Tin về đứa cháu nội của ông bà Hưng đột ngột qua đời nhanh chóng được bà Thư lan truyền khắp xóm. Một cô bé đang khỏe mạnh không hề có bệnh tật gì. Đột ngột qua đời khiến ai đều cảm thấy bất ngờ và có phần hoang mang. Làng xóm thì thi nhau đổ ra đường kéo nhau về nhà ông Hưng. Người thì đến vì chia sẻ nỗi buồn, người thì đến thì vì tò mò. Cả xóm từ già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra con ngõ. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên ồn ào mặc cho trên trời sấm chớp càng ngày càng dữ dội. Giọng của bà Thư lanh lảnh trong đám đông. Tôi vừa đi mò lúa cùng với ông Hưng về xong đây chứ đâu. Từ tối cũng đã nghe chuyện con Nhi nó bị sốt nóng sốt lạnh. Ông bà Hưng cũng cẩn thận bảo vợ chồng thằng Huấn thuê xe. Cái thằng Luân đưa con bé lên bệnh viện huyện để khám cho chắc ăn. Tưởng đâu như thế đã là yên tâm. Vậy mà tôi vừa rửa xong chân tay thì có tiếng chuông điện thoại reo trong nhà. Tôi cứ tưởng là thằng Thắng nó gọi về. Ai ngờ đâu lại là cái thằng Hưng. Nó báo là con nó mất ở trên huyện. Đang chờ cơ quan công an họ kiểm tra xong rồi đưa về làm ma. Khổ thân con bé. Vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn lại yếu mệnh. Lại là cái đất nhà cụ Sung. Ngay từ ban đầu đã gàn rồi mà chúng nó cấm có chịu nghe. Những lời nói của bà Thư vang lên rõ mồn một bên tai, khiến cho ông bà Hưng lại càng đau xót. Cả hai ông bà ôm nhau mà gục xuống, đôi chân đã mềm nhũn ra không thể nào đi tiếp. Vài người tiến lại dìu hai ông bà trở về nhà. Qua quãng đường bà Hòe không ngừng thều thào rên rỉ, còn riêng ông Hưng thì im lặng không nói gì. Ông đang nhớ lại hình ảnh khi nãy ông thấy ở nhà con trai. Người phụ nữ có mái tóc dài kia là ai? Cô ta còn dắt tay cháu nội của ông. Phải chăng đó là hồn ma cháu ông sau khi chết thì quay trở về nhà? Nếu đúng là như vậy, thì có thể lắm người con gái có mái tóc dài chấm gót kia là hồn ma đang ám gia đình con trai của ông, và chính nó đã đem cháu gái của ông rời khỏi dương thế. Về đến nhà, ông nhờ một người thanh niên chạy qua nhà chuyên chạy xe thuê tên là Luân, nhờ anh ta đưa hai vợ chồng lên bệnh viện huyện. Nhưng chưa kịp đi thì chồng của bà Thư hớt hải từ ngoài cổng vào rồi nói. Hai bác ở nhà thôi, không phải đi đâu. Thằng Huấn nó vừa điện lại là nó bảo công an khám nghiệm xong. Bây giờ bệnh viện họ sẽ đưa con bé cùng với vợ chồng thằng Huấn về luôn. Giờ đây bất kể những lời nào nhắc đến đứa cháu gái lại là một lần sắt muối vào trái tim của bà Hòe. Bà liền gào rú lên trong đau đớn, than trời trách đất và một vài câu trách luôn cả vợ chồng Huấn. Ông Hưng thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt thì chẳng thể nào giấu được sự bàng hoàng. Ông bần thần ngồi thụp xuống hiên nhà, đôi mắt trông ra vườn trong sự tuyệt vọng đến cùng cực. Ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà nhìn ông bằng một đôi mắt thương cảm rồi ngồi xuống bên cạnh động viên. Tôi biết là chuyện xảy ra như thế này nó quá bất ngờ, quá đau xót với ông bà. Chẳng chỉ là có ông bà đau thôi đâu, mà chúng tôi những người hàng xóm cũng máu mủ cũng xót xa. Công thường còn bé lắm, mà ông trời đã muốn đưa con bé đi thì mình có giữ lại cũng chẳng được. Cầu mong sao khi đi sang bên ấy, con bé có được một cuộc sống tốt hơn. Giờ ông bà cũng nén nỗi đau vào trong lòng để làm đám tang cho con bé cho nó đàng hoàng. Vợ chồng thằng Huấn chỉ có mỗi con bé, cho nên tôi nghĩ là không có dễ gì để chúng nó vượt qua được cú sốc này đâu. Ánh mắt của ông Hưng đột ngột trở nên giận dữ. Ông siết chặt tay rồi gần giọng đáp. Không có ông trời nào ở đây mang cháu tôi đi cả. Là cái con ma trên mảnh đất ấy. Con ma mà các cụ trước đây vẫn đồn thổi. Chính nó đã ám cháu tôi, đã cướp cháu tôi đi. Cháu tôi chết oan. Ông hàng xóm lúc này thở dài. Thực hư trong chuyện mảnh đất nhà cụ Sung khi xưa có ma thì cũng chưa từng có ai kiểm chứng. Nhưng mà cái dạo ngay vợ chồng thằng Huấn nó đi làm ăn xa về á, có qua nhà tôi chơi, tôi cũng gạn hai đứa nó đất ở cái làng này không thiếu, làm gì phải mua cái mảnh đất đó. Lắm cái lời đồn đại về ma quỷ, có kiêng thì có lành, mà chúng nó không có chịu nghe. Tôi thì chả có dám nói là cái sự việc con bé Nhi nó mất là do cái gì. Chỉ là đúng là nó vô cùng bất ngờ. Chẳng một ai dám nghĩ con bé nó lại ra đi chóng vánh như thế. Một người đàn bà khác đứng bên cạnh tham gia vào câu chuyện. Ông Hưng, ông ấy nói đúng đấy. Chuyện con bé Nhi chắc chắn là do ma nó làm chứ không thể nào tự nhiên được đâu. Tôi nói không biết mọi người có tin hay không. Thế nhưng mà tối hôm qua, khi ấy là vào khoảng hơn 10 giờ đêm, ánh trăng non lờ mờ lắm. Thằng cháu của tôi nó đùn ra quần, tôi mới thay cho nó cái quần, đem ra ao giặt. Ngồi bên cầu ao, tôi nhìn sang phía nhà của vợ chồng thằng Huấn, thì thấy có một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cái cây sung ngả xuống mặt ao. Ban đầu tôi cứ tưởng là con mai, thế nhưng mà rồi sau đó tôi nhìn kỹ lại thì không phải. Cái con mai nó thấp, người đậm của cái bóng trắng kia thì cao và gầy. Một điểm khác biệt rõ ràng là cái mái tóc cô ta có một mái tóc dài, ngồi trên cây sung thả tóc ra. Mái tóc chấm xuống mặt nước. Từ khi ấy liền mới cất tiếng gọi. Đông lúc ấy thì mây che mặt trăng làm tối om, tôi chẳng còn nhìn được gì. Tôi ngồi chờ cho mây trôi qua. Để nhìn lại thì cái bóng trắng đó đã biến mất. Cái chuyện này tôi vốn không định kể ra vì sợ mọi người lại nghĩ tôi đi đồn thổi, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng nó. Thế nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi thì tôi cứ kể lại với ông Hưng để mà ông ấy xem xét xem nó thế nào. Ông Hưng giật nảy cả mình, như vậy thì chính xác là trên mảnh đất mà con trai của ông mua thực sự có một hồn ma trú ngụ. Con ma ấy ông đã chạm mặt nó tới 2 lần chỉ trong buổi tối hôm nay. Từ dáng người đến mái tóc thì cho thấy cái bóng trắng mà bà hàng xóm tới qua nhìn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cây sung bên cạnh cầu ao sau nhà của Huấn và cái cô gái kỳ quái ông đã thấy ở ngoài đường và trên hiên nhà Huấn là một. Ông Hưng lúc này đã hoang mang cực độ, nhưng ông giấu nhẹm đi những chuyện mà ông đã gặp với những người hàng xóm, bởi ông không muốn những lời đồn về ma quỷ trên mảnh đất con ông vừa mua, nó sẽ đừng thêu dệt nên trở nên đáng sợ và kinh dị hơn nữa. Ông cố làm ra một vẻ mặt bình tĩnh nói với bà hàng xóm. Tôi thực ra thì ngay từ ban đầu cũng không muốn chúng nó ra ở riêng, nhà đất chẳng thiếu lại có mỗi nó là con trai, nhưng mà nói thế nào thì nó cũng không có chịu nghe. Cậy đi làm mà ngoài đường mấy năm có chút vốn liếng cho nên muốn ở riêng cho thoải mái. Nói em mua chỗ khác nó không có nghe, lại cứ thích mua lại đất nhà cụ Sung. Nó nói ngày bé nó hay chơi bên ấy cho nên muốn mua đất đó để giữ lại cái tuổi thơ. Mặc cho những lời cảnh báo của tất cả mọi người xung quanh, giờ thì hối hận cũng chẳng kịp nữa. Ông hàng xóm ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn ông Hưng rồi nói. Kể ra thì những lời đồn thổi trong mảnh đất đó cũng nhiều. Thế nhưng mà trước đó tôi thấy ai đó cũng đã nói là ở đó có một con ma thân hình nó gầy trơ xương, mái tóc dài bạc trắng xóa, tay chống gậy nom giống cụ Sung thì còn sống, chứ đâu phải là cô gái trẻ có mái tóc đen dài đâu. Bà hàng xóm nghe ông kia nói vậy thì trở nên bực mình, bà liền gắt. Ông nói như vậy đang ý nói là tôi thấy nhà ông Hưng có chuyện, cho nên tôi đổ thêm dầu vào lửa đó phải không? Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở để ông ấy phòng tránh thêm những cái chuyện không may khác. Tin hay không thì tùy, nhớ đâu trên mảnh đất này không chỉ là duy nhất một con ma, mà còn có nhiều con ma thì sao? Mà quên mất khi nãy ông chẳng biết cái vụ của ông Thứ chưa? Ông ta nói rằng ông ta không phải chỉ gặp một con ma đâu, mà cả một đoàn ma 6-7 con liền cơ đấy. Nó chẳng dẫn ông ấy đi từ trong xóm này ra tới nghĩa địa của làng. Cái xóm bây giờ toàn là ma mất rồi. Ông Hưng lúc này liền xua tay. Thôi các ông các bà cũng không cần phải tranh luận gì cả. Bà con làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Khi mà tôi xảy ra chuyện mọi người tới an ủi động viên thế này, gia đình tôi biết ơn lắm. Để qua cái đám tang con bé tôi sẽ tính toán xem phải làm gì tiếp theo. Bên ngoài con ngõ lúc này bỗng có một ánh đèn xe sáng chiếu rực, sáng trưng cả con ngõ tối tăm. Bên đó chính là chiếc xe của bệnh viện đưa gia đình của Huấn trở về. Ông Hưng lập tức đứng dậy rồi chạy ngay ra ngoài cầm. Chiếc xe đi ngang qua ông Hưng. Nhìn qua kính xe ông nhận ra vẻ đờ đẫn đau khổ của cậu con trai. Trước đó ông vẫn hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng rất nhỏ rằng có một sự nhầm lẫn gì đó để cháu ông có thể sống lại. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy chiếc xe thì tất cả mọi hy vọng của ông đều tan biến. Đoàn người kéo nhau về phía nhà của Huấn, xen lẫn tiếng bàn tán ồn ào là những tiếng gào khóc đến đứt ruột đứt gan của bà Huệ. Chiếc xe dừng lại trước cổng của nhà Huấn. Cánh cửa được mở ra. Huấn bước xuống trước lấy chìa khóa mở cổng. Phía sau là một người mặc bộ đồ xanh nhạt, miệng bịt khẩu trang, bế trên tay xác cô bé Nhi đã được bọc quanh người bằng một lớp vải màu trắng. Ông Hưng run rẩy chạy theo mà không nói nên lời. Còn bà Huệ thì chỉ vừa nhìn thấy xác của cháu gái, bà đã rú lên thất thanh rồi ngất lịm. Bàn giao tử thi cho người nhà xong, bên bệnh viện nhanh chóng rời đi. Trong căn nhà nhỏ, xác của Nhi được đặt trên giường để chờ giờ đẹp khâm liệm. Nhìn chiếc quan tài nhỏ nhắn được kê sẵn giữa căn nhà đợi cô bé được đặt vào bên trong, ai nấy đều phải rơm rớm nước mắt. Mai nằm lên giường ôm con gái khóc nghẹn, mấy bà hàng xóm vội bước tới đỡ Mai dậy rồi nhắc nhở. Đừng để nước mắt rơi vào người con bé, nó sẽ bị vương vấn mà ở lại trần thế không có chịu đi đâu. Ông Hưng cố kìm nén nỗi đau trong lòng đi tới rồi nói thêm. Các bà nói đúng đấy, con nên tránh không được để nước mắt dính vào người con bé. Đau thì ai không đau, thế nhưng nó sống đã không may mắn như những đứa trẻ khác rồi, thì khi chết cũng cố gắng để cho con bé ra đi được thanh thản. Sau câu nói của ông Hưng thì Mai cũng chủ động tránh xa xác của con gái hơn. Ông Hưng thấy vậy thì cũng yên tâm đi ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn sang bên nông nhà thì thấy Huấn đang ngồi hút thuốc một mình. Ông bước lại gần con trai rồi giọng nhẹ nhàng. Chuyện xảy ra rồi, giờ đã buồn làm được gì chứ. Cố gắng làm cho con bé một lần cuối trọn vẹn nhất có thể đi. Sau đám tang con Nhi, con nên trở về nhà mình với bố mẹ. Đất này không có ở được đâu. Huấn ném điếu thuốc xuống đất rồi giọng đau khổ nói. Là cái bọn bác sĩ tắc trách đó. Chúng nó giết con Nhi chứ ma quỷ gì. Con thể là con sẽ không để cho cái thằng bác sĩ đó yên ổn được như vậy đâu. Con sẽ bắt nó về trả giá. Ông Hưng chìa tờ giấy của bên cơ quan pháp y ra trước mặt của Huấn. Kết quả họ nói con bé bị trúng gió độc mà cảm chết. Con còn muốn cái gì nữa? Đến giờ này con vẫn còn chưa hiểu vì sao con Nhi nó mất hay sao? Huấn chẳng thèm nhìn tờ giấy mà khăng khăng đáp. Rõ nào chứ? Con bé nó nằm trong bệnh viện, bốn phía đều là cửa kính. Gió độc nào mà nổi? Chúng nó bào chè cho nhau. Con tin vào những gì con nhìn thấy, chứ không tin vào mấy tờ giấy vớ vẩn đó. Tiếng thở dài náo nề của ông Hưng vang lên. Thấy con trai của mình đang dần mất đi kiểm soát, cho nên ông liền hạ thấp giọng. Đúng, con tin vào những gì con tận mắt thấy. Vậy thì bố cũng vậy. Bố cũng tin vào những gì mà chính mắt bố đã thấy. Bố đã gặp hồn ma của cô ta ít nhất là 2 lần ở ngoài ngõ, và 1 lần cô ta đứng trên hiên nhà con, trên tay dắt theo hồn của con bé. Con đừng nghĩ là vì bố sau khi nghe tin con bé mất mà hoang tưởng. Tất cả chuyện đó bố đều thấy trước khi biết tin động trời đó. Nghe những lời của ông Hưng thì Huấn khẽ rùng mình. Hình ảnh của người con gái mặc đồ trắng với mái tóc dài dắt theo con bé Nhi, chẳng phải chính Huấn cũng nhìn thấy ở bệnh viện trước khi mà vợ anh từ trong phòng bệnh ra bên ngoài thông báo con gái anh đã tắt thở. Đôi mắt đã trở nên hoang mang tột độ, Huấn từ từ đứng dậy giọng run rẩy. Vâng, bố nói con tạm thời biết như vậy. Chờ sau khi làm đám ma cho cháu xong, con mời thầy về đây làm lễ. Nếu như không được thì vợ chồng con sẽ chuyển về nhà ở với bố mẹ. Ông Hưng lúc này liền gạt đi, giọng của ông đầy cương quyết, không có chờ đợi gì nữa. Nhà mình có thiếu gì chỗ ở đâu, cái mảnh đất này đúng là có ma không thể ở thêm, quyết định như vậy đi. Sau đám tang con bé, 2 đứa dọn về nhà ở, mua nhà này thì giao bán đi. Ai mua thì mua, còn nếu không có người mua thì cứ bỏ không đó. Tính mạng con người quan trọng, không có tiếc rẻ mấy đồng. Con người còn của, con nhìn đã thế rồi, vợ chồng chúng mày còn xảy ra thêm chuyện gì. Bố mẹ chỉ có chết ngay chứ không sống nổi được đâu. Huấn liền khẽ gật đầu. Vâng, bố nói vậy rồi con nghe bố. Nhưng từ bé con Nhi nó sinh ra rồi lớn lên ở mảnh đất này. Con nghĩ vợ chồng con sẽ ở đây thờ cúng con bé cho hết 3 ngày đầu. Rồi sau đó chúng con mới chuyển qua nhà bố. Người ta nói 3 ngày đầu hồn ma của người chết vẫn sẽ quanh quẩn trong nhà. Con không muốn con bé lạnh lẽo. Thế lời của con trai nói có lý. Ông Hưng không hề phản đối, ông liền đáp. Con tính vậy cũng đúng. Thống nhất như vậy đi. Vợ chồng con cứ ở đây thờ cúng con bé hết 3 ngày rồi dọn đồ ra ngoài về nhà bố mẹ. Bây giờ con cũng phải bình tĩnh trở lại để lo tang lễ cho con bé. Mẹ mày với con Mai thì trong ngày 1, ngày 2 sẽ không thể nào ổn định được tinh thần đâu. Bố đã nhờ cô Thư, cô ấy đi mời thầy rồi. Chồng ấy đến xem rồi tiến hành khâm liệm. Gần nửa đồng hồ sau thì dưới sự giúp đỡ tận tình của bà con đối xóm, chiếc giàm cũng đã được dựng nên. Mọi công tác chuẩn bị cho một đám tang cũng đã ổn định. Ông thầy cũng đã được bà Thư mời về tới. Ông vừa bước qua cánh cổng nhà thì một tiếng sét nổ vang trời, cùng với gió lớn thổi tới rít lên từng hồi, và một cơn mưa lớn lập tức đổ xuống. Ông thầy thấy ánh mắt lo lắng bước vào bên trong nhà. Ông bước tới thẳng chỗ xác của cô bé, nhìn một hồi lâu rồi nói với ông Hưng. Chính xác là ma bắt con bé đi. Trong nhà ông tôi thấy oán khí trùng trùng. Con ma này mang trong mình một nỗi oán hận không nhỏ. Tôi tính rồi, đúng 30 phút nữa thì sẽ làm lễ nhập quan cho con bé, không nên để lâu. Ông Hưng ghé sát tai vào ông thầy rồi nói. Hồn ma trên đất này dữ lắm có phải không thầy? 5 năm trước khi mà chúng nó mua đất ở đây là tôi đã không đồng ý rồi. Thế nhưng con tôi nó ương bướng không có chịu nghe lời. Giá như nó chịu nghe thì đều đến nỗi chứ. Cái ngày nó xây nhà chính tôi cũng nói là đi nhà thầy xem rồi, hãy động thổ. Thế nhưng nó cũng chẳng làm. Không biết liệu khi nó xây căn nhà này có phạm phải mồ mả gì dưới đất không? Ông Hưng vừa dứt câu hỏi thì một tiếng sét lại nổ lớn trên bầu trời khiến cho ông giật mình. Ông thấy như cảm nhận được một điều gì đó liền quay đầu lại nhìn ra bên ngoài ngõ. Xe màn mưa xối xả cũng như ánh chớp giật liên hồi. Ông nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng trước cổng, nhìn vào nhà bằng một cặp mắt đỏ ngầu như hai hòn than. Ông thầy ngay lập tức quay mặt đi nhìn ông Hưng rồi lắc đầu nói. Không, tôi không nghĩ đây là một hồn ma nào đó do vô tình mà hại gia đình con trai của ông. Nó là hồn ma và mang oán hận tới hóa quỷ. Tôi đoán giữa nó và gia đình của ông nhất định phải có mối thù sâu nặng nào đó. Ông Hưng lúc này vội xua tay đáp. Không thể nào có cái chuyện đó được đâu thầy. Nhà tôi trước nay sống hòa đồng với bà con lối xóm, không để lại bất cứ một điều tiếng nào cả. Sinh mít nhỏ tôi cũng không có, chứ đừng nói là thù sâu nặng. Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến cho con ma nó hại chết cháu tôi là vì vợ chồng thằng Huấn nó phá căn nhà tranh cũ của cụ Sung rồi xây căn nhà gạch này. Con ma đó nó muốn đuổi vợ chồng con trai của tôi đi, nó không muốn người ngoài tới đây. Vẫn là cái lắc đầu, ông thầy giọng từ tốn nói. Tôi cảm nhận sao tôi nói lại với ông như vậy. Chuyện này ông cứ thử hỏi vợ chồng con trai của ông xem. Tôi nghe con trai và con dâu của ông đi làm ăn xa trong khoảng một thời gian khá dài. Chúng nó cũng chỉ mới quay trở về quê hương được 5 năm nay. Hỏi nó xem bà ngoài đường trong lúc đi làm ăn có gây thù chuốc oán gì với ai không. Ông Hưng không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Từ nhỏ tới lớn thì Huấn trong mắt của vợ chồng ông Hưng là một đứa con trai ngoan hiền, chịu khó, nên ông hoàn toàn tin tưởng. Không thể nào có chuyện con trai của ông làm điều gì đó bên ngoài khiến oan hồn phải về tận đây mà hại người như vậy. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của ông thầy thì ông Hưng vẫn phải bước tới bên cạnh Huấn rồi hỏi nhỏ. Thầy Kính nói nhà mình có oan hồn mang theo một mối thù gì đó rất sâu nặng. Nó hóa quỷ rồi về báo oán. Nhà mình xưa nay sống dĩ hòa vi quý, đôi khi chịu thiệt một chút để yên bình cống đường, cho nên là không thể nào có ai đó thù oán sâu sắc. Xét xa hơn thì đợi ông nội con cũng vậy. Cho nên là bố hỏi con, không biết mấy năm con với con Mai đi làm ăn xa, liệu có va chạm gì với ai đó ngoài đường không? Cả mắt của Huấn lộ rõ đầy vẻ hoang mang. Huấn đăm chiều suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang đáp lại câu hỏi của ông Hưng. Con nghĩ mãi mà cũng không ra là vợ chồng con có va chạm với ai ở ngoài đường khiến cho họ thù oán. Chúng con ra ngoài đường làm ăn buôn bán, chuyện va chạm là khó tránh khỏi. Thế nhưng mà để người ta thù rồi hóa quỷ gì đó như thầy nói thì con khẳng định là không có. Ông Hưng lúc này yên tâm gật đầu. Bố cũng nghĩ là vợ chồng mày chẳng có làm gì tới nỗi như vậy. Tại thầy Kính thầy ấy kêu bố đi hỏi vậy thôi. Được rồi, con đi vào nhà chuẩn bị làm lễ khâm niệm cho con bé. Bố ra nói lại với thầy ấy để thấy con biết đường mà liệu. Vội vàng bước lại gần ông thầy, ông Hưng nói. Tôi hỏi thằng Huấn rồi, nó nói vợ chồng nó cũng không gây thù chuốc oán với ai. Thế giờ thì tôi cũng có thể khẳng định con ma đó là hồn ma ở trên mảnh đất này. Thầy xem có cách nào xua đuổi nó đi được không? Một tiếng sét nổ vang lên khiến ông Hưng giật nảy mình. Bên ngoài trời dường như càng lúc càng mưa to. Ông thầy Kính đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ, buông một tiếng thở dài, ông nhìn ông Hưng, giọng có chút gì đó tỏ ra thất vọng. Nếu như vậy là tôi không giúp được gì nhiều hơn. Tôi giúp ông khâm liệm con bé rồi gia đình cứ như vậy tiến hành tang lễ cho cháu bình thường. Theo như ông nói thì mảnh đất này chính là thứ đã cướp cháu của ông đi. Thì sau khi làm đám tang cho con bé xong, thì ông bảo vợ chồng con trai ông nên bỏ ngôi nhà này, dọn về nhà ông sống. Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói dứt lời thì ông thầy quay lưng đi bước thẳng vào trong nhà. Thái độ của ông thầy làm cho ông Hưng có phần khó hiểu. Nhưng ông cho rằng những ông thầy này tính tình và cách ăn nói luôn làm ra cổ quái. cho nên ông cũng không quan tâm nhiều mà bước tới đứng cạnh chiếc quan tài. Tiếng than khóc gào thét đến xé lòng của bà Hòe và Mai. Xung quanh là tiếng khóc thút thít của rất nhiều người hàng xóm. Tất cả hòa cùng tiếng mưa gió sấm sét ở bên ngoài trời, tạo nên một khung cảnh tang tóc, bi thương và ma mị đến mức khó tả. Sau khi khâm niệm xong, mặc cho ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn, nhưng ông thầy kính liền ra về, mặc trông Hưng nói thế nào thì ông thầy cũng không có chịu ở lại. Ông khoác vội chiếc áo mưa lụp xụp lên người rồi bước nhanh ra khỏi cổng. Ông Hưng định mặc áo mưa ra tiễn thì ông thầy đã liền ngăn lại. Thôi, trời đang có mưa lớn, ông không cần phải tiễn, tôi tự mình đi ra được. Nước mưa này độc lắm, ông đi ra nhỡ dính vào cảm giác đó thì khổ. Nhà còn nhiều việc ông cần phải lo thời gian sắp tới. Vừa bước ra khỏi cổng nhà Huấn thì ông thầy kính cảm nhận được phía sau lưng ông có ai đó đang theo dõi. Ông từ từ quay mặt lại, xem màn mưa dày đặc ngay trước bờ tường gạch đối diện thẳng vào sân nhà giữa, nơi đặt quan tài. Một người con gái mặc bộ đồ trắng đã bị nước mưa làm cho ướt hết. Mái tóc dài chấm gót chân bết lại, mặt cô ta lúc này đang nhìn thẳng vào bên trong. Bằng một ánh mắt căm hận tột cùng, ông thầy liền cất tiếng. Oán thù sâu sắc đến đâu thì chuyện thù hằn của người lớn sao lại liên quan đến đứa trẻ tội nghiệp vậy chứ? Mặc cho những âm thanh ồn ào ở xung quanh, nhưng bóng trắng kia dường như vẫn có thể nghe rõ được câu nói vừa rồi của ông thầy. Thân người của cô ta khẽ chuyển động, từ từ xoay về phía của ông. Ngay lập tức ông bị giật bắn mình bởi hình ảnh của một đứa trẻ độ 3 tuổi đang nằm trên tay cô ta. Đứa trẻ dường như muốn khóc muốn nói, thế nhưng không phát được thành tiếng bởi trên cổ của nó có một vết cắt ngang. Máu từ đó vẫn còn đang thi nhau tuôn ra, hòa vào trong một làn nước mưa lạnh lẽo. Nhưng đang hiểu chuyện, ông thầy không nói thêm gì nữa mà lập tức quay lưng bước đi thẳng. Qua ngày hôm sau, trời vẫn còn mưa tầm tã, không có dấu hiệu dừng lại. Mưa lớn khiến mực nước trong ao dâng lên cao tràn cả qua bờ. Cả con xóm ăn đều bị ngập nước tới quá cổ chân. Tiếng cảnh trống thê lương càng làm cho con xóm trở nên âm u lạnh lẽo. Đến chiều gần giờ đưa người chết ra đồng thì trời cũng tạnh dần. Nhưng do đã mưa lớn cả chục giờ đồng hồ, cho nên việc chôn cất cũng rất khó khăn. Những người phụ trách đào huyệt mộ phải bè bờ thắt nước. Tới khi huyệt mộ được hạ xuống thì nước vẫn còn ngập nửa chiếc quan tài. Nhìn chiếc quan tài bé xíu nằm lọt thỏm trong huyệt mộ, ai nấy đều thấy không khỏi cảm thấy đau xót. Họ đưa mắt nhìn Mai đau đớn muốn chết theo con gái mà chẳng thể nào cầm được nước mắt. Chẳng có mấy đám ma mà mang theo nhiều nước mắt của những người không phải thân thích họ hàng như vậy. Họ thì thầm với nhau, ai ai cũng cho rằng hai vợ chồng của Huấn sai lầm khi không ở cùng bố mẹ mà lại mua mảnh đất mà họ tin rằng có ma. Mà bây giờ con ma đó đang hại người dám xâm phạm đến nơi ở của nó. Buổi tối hôm ấy trời không còn mưa, nhưng không khí trong con xóm án vô cùng lạnh lẽo. Những người trong xóm cũng tắt đèn đi ngủ từ sớm. Ông bà Hưng cũng chẳng buồn nghĩ tới chỗ lúa mà tối qua ông bà đã mất rất nhiều công sức mò từ dưới nước đưa lên bờ. Bà Hòe vì đã quá mệt cho nên thiếp đi. Bây giờ chỉ còn một mình ông Hưng ngồi trên hiên nhà mà thương nhớ đứa cháu. Mấy hai ngày trước còn bé con nô đùa trước sân, mà bây giờ nó đã nằm lại cô đơn nơi huyệt mộ. Cứ nghĩ đến đây thì ngực của ông lại đau nhói. Đàn ông là vậy, họ không thể hiện nỗi đau ra bên ngoài. Nhưng trong nỗi đau gặm nhấm tâm can ăn mòn tâm trí từng ngày dằn vặt, đột nhiên bên tai của ông lại nghe tiếng xe đạp lạch cạch vang lên bên ngoài ngõ. Tiếng xe đạp nghe chừng đang rất vội vàng ấy khiến ông rùng mình đứng dậy, ánh mắt hoang mang nhìn ra ngoài cổng chờ đợi. Tiếng người gọi bên ngoài cổng vang lên. Bố mẹ ơi, bố mẹ đang ngủ chưa? Con Huấn đây. Nhận ra giọng của con trai, ông Hưng lập cập chạy ra. Ông vừa ra vừa đáp. Đây, mẹ mày ngủ mệt từ sớm. Có cái chuyện gì lại sang đây vào giờ này? Từ đêm hôm qua đến giờ vợ chồng mày cũng mệt rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Huấn liền vội đáp. Mai nhà con có sang bên này không bố? Hồi nãy con có bàn với nhà con là tình hình sẽ chuyển về ở với bố mẹ. Vì ở nhà con có ma không thể nào tiếp tục ở đó. Nhà con liền đồng ý ngay, bảo con là tối nay sẽ sang ngủ luôn với bố mẹ, chứ không chờ hết 3 ngày con bé Nhi. Thế nhưng mà nhà con đi lúc nào chẳng nói cho con biết. Con vừa quay đi thắp nén nhang trên bàn thờ của cháu, quay lại chẳng thấy nhà con đâu. Đêm nay chắc con cũng ngủ ở lại đây luôn thôi, chứ con không có về nhà nữa. Ông Hưng lúc này liền hoảng hốt. Cái gì? Không thích con Mai? Ở bên nhà con đã tìm kỹ chưa? Chứ nó không hề sang bên này. Huấn lúc này liền giật mình. Bố chắc không à? Bên nhà con tìm hết những chỗ có thể tìm. Con gọi khàn cả tiếng mà không thích nhà con trả lời. Sao đám tang con nhi đầu óc nhà con cũng không có bình thường. Biết đâu nhà con sang rồi lầm đuối đi vào buồng nằm ngủ với mẹ hay sao? Ông Hưng liền lắc đầu quả quyết. Từ lúc ở nhà hai vợ chồng mày về đến giờ, bố vẫn ngồn ngồi ở đây chứ có đi đâu đâu. Mà làm gì có cái chuyện con Mai nó sang đây qua mặt của bố lại không biết. Con chạy ngay về nhà tìm lại đi. Bố chắc chắn con Mai nó không qua đây. Nhưng bố sẽ tìm trong nhà một lượt rồi sẽ sang bên đó ngay. Huấn tái mét mặt mày vội vã quay đầu trước xe đạp rồi vội vàng quay trở về. Ông Hưng liền bật hết tất cả các bóng điện trong nhà lên tìm kiếm qua một lượt. Nhưng dĩ nhiên là Mai không thể nào xuất hiện trong nhà ông được. Mà lúc này Mai đang đứng trên bờ ao, đôi mắt vô hồn nhìn ra giữa ao. Trên tay của Mai đang bế một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó không ai khác chính là con Nhi, con gái đã chết của Mai. Trên thân cây sung của thụ ngả mình sát trước mặt nước, một bóng trắng có mái tóc dài đến chấm gót chân đang đứng trên đó nhìn hai mẹ con bằng một ánh mắt lạnh lùng. Trên tay cô ta đang bế theo một đứa trẻ. Trong cơn gió lạnh buốt sắc lạnh, trong cơn gió lạnh buốt sặc mùi tử khí từ khu nghĩa địa thổi tới, ập vàng những lời ru con. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi gặt thóc về nuôi con. Đêm nay chẳng có trăng tròn, mưa rồng bão tố đường nào cỏ đi. Cò mò gặp nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biệt đi kiếp này. Sau tiếng rủ, đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của bóng trắng liền ngóc đầu dậy, nhìn thẳng về phía hai mẹ con Mai. Vết cắt ở cổ của nó máu từ bên trong trào ra. Trong phút chốc nước dưới ao chuyển sang màu đỏ. Mai chợt giật nảy mình như người vừa thoát khỏi cơn mộng du. Nhưng lúc này giữa ao là Nhi, con bé đang vùng vẫy kêu cứu. Mẹ ơi cứu con! Trên cây sung, hai mẹ con của bóng trắng kia đứng đó nhìn Mai. Có lẽ họ đang chờ đợi Mai nhảy xuống cứu con gái. Nhưng không, Mai không chọn cách cứu con gái mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng chỉ được mấy bước thì Mai phải dừng chân lại bởi trước mặt cô là Nhi. Nào con bé vô cùng thất vọng, sau nói ngây thơ của cô bé vang lên. Mẹ, sao mẹ làm vậy? Sao bố mẹ nhẫn tâm làm thế với con? Mẹ đi với con được không? Con muốn bố, con muốn mẹ, con không muốn đi một mình. Dứt lời thì khuôn mặt của Nhi tái nhợt, đôi mắt cũng dần dần chuyển sang màu trắng đục. Mai hoảng loạn quay lùi dần về đằng sau, càng lúc càng sát cầu ao hơn, và rồi bị trượt chân ngã xuống dưới. Ao vốn đã sâu lại thêm cơn mưa lớn kéo dài, cho nên chỉ cách bờ có vài mét nước cũng đã ngầm quá đầu. Mai vùng vẫy muốn lắng hết cầu cứu, nhưng nước ảo liên tục tràn vào miệng làm cho Mai bị sặc không thể ngất lên thành tiếng. Trên bờ Nhi vẫn đứng đó, đôi mắt không hề có chút cảm xúc. Mai không biết bơi cho nên không lâu sau thì từ từ chìm xuống đáy ao lạnh lẽo. Trở về nhà, Huấn cầm cái đèn pin kìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm kiếm. Không thấy vợ đâu, Huấn đã đoán được có chuyện không hay xảy ra. Điện trong nhà bỗng dừng chớp tắt liên hồi. Bên ngoài ngõ vọng vào tiếng ru con của một người con gái. Tiếng ru ấy với Huấn là vô cùng quen thuộc. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi gặt thóc về nuôi con. Đêm nay chẳng có trăng tròn, mưa rồng bão tố đường nào cỏ đi. Cò mò gặp nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biệt đi kiếp này. Huấn Trần trừng mắt run ròng nói một mình, là cô ta. Cô ta đã bắt con Nhi đi rồi, sao vẫn còn ở lại đây chẳng lẽ? Nhanh như cắt, Huấn chạy vào trong buồng lấy một chiếc hộp gỗ to bằng độ bàn tay. Huấn liền mở ra, bên trong hộp có rất nhiều vàng miếng. Huấn lấy ra hai miếng cho vào túi áo rồi lại cẩn thận chôn chiếc hộp gỗ xuống dưới gầm giường, rồi trèo lên xe đạp lao thẳng ra ngoài cầm. Gần 12 giờ đêm, ông thầy Kính đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng van xin khẩn thiết của một người thanh niên. Ông vội mở cửa thấy người xuất hiện trước mặt mình là Huấn. Ông không lấy làm ngạc nhiên, ông ra hiệu cho Huấn đi vào trong rồi đóng cửa lại. Chưa kịp nói gì, Huấn đã quỳ xuống đưa hai miếng vàng ra trước mặt rồi khẩn khoản. Thầy ơi, con biết thầy cao tay, xin thầy giúp vợ chồng con. Nếu không chắc chắn cô ta giết cả nhà con không tha cho một ai đâu. Con xin thầy đấy. Ông thầy Kính đưa Huấn dậy, ông đẩy số vàng về phía cổ Huấn. Tôi làm nghề này không vì tiền, cậu giữ nó. Nguyên nhân dẫn đến việc oán hồn tìm về tận đây với mục đích giết cả nhà cậu là thế nào? Cậu kể thật ra cho tôi nghe có được không? Huấn đặt hai miếng vàng lên bàn rồi bắt đầu kể. Thưa thầy, là mấy năm trước, hai vợ chồng con đi làm ăn trên biển ngược. Khi đó chúng con đi buôn hàng từ biên giới. Làm ăn khó khăn lắm, chót lọt được hai chuyến mà bị bắt một chuyến là chẳng còn đồng công nào. Vô tình một hôm chúng con quen biết một người con gái, cũng có chồng là chủ của một đường dây lớn. Nhà cô ta kinh tế thuộc dạng giàu có. Quen nhau được vài tháng, chồng cô ta bị bắt và phải ngồi tù. Cần phải có một người đứng ra chỉ huy để tiếp tục làm ăn, để tránh mối rơi vào tay của người khác. Mà cô ta khi đó có con nhỏ, cho nên không thể nào tự mình làm được, cho nên đã giao cho con. Nhưng trước khi giao cho con trọng trách ấy, cô ta bắt vợ chồng con đứng trước một bàn thờ rất kỳ lạ, để cô ta thiết kế riêng ở một phòng, rồi bắt vợ chồng con phải lấy một thứ gì đó ra để thề. Khi ấy vợ chồng con chưa có con, nhưng vợ con đã thề nếu chúng con phản bội cô ta, con cái con sau này sẽ chết bất đắc kỳ tử, linh hồn sẽ bị giam giữ đau khổ mãi không thể siêu thoát. Vài tháng sau đó, chẳng hiểu sao công việc làm ăn ngày càng khó khăn. Số tiền cô ta đưa cho con hàng ngày một ít đi, cho nên con đang nghĩ ra một cách để ăn bớt. Con lấy của cô ta ngày càng nhiều, cho nên đã khiến cô ta phần nào nghi ngờ. Một hôm cô ta gọi cả hai vợ chồng con đến ăn cơm, rồi nhắc lại lời thề của vợ chồng con khiến con sợ hãi. Khi đó con nghĩ muốn lời thề đó không có tác dụng, chỉ cần giết chết cô ta và phá cái bàn thờ kia đi. Vàng trong nhà cô ta cất giấu chỗ nào con đều biết, cho nên con đã vạch ra một kế hoạch giết chết cô ta và đứa con nhỏ để phá lời nguyền, rồi lấy chỗ vàng đó trở về quê. Tưởng như mọi sự yên bình, thì không ngờ mãi cho tới 5 năm sau, cô ta mới quay về để báo thù. Ông thầy thở dài nhìn vào mặt của Huấn. Khầm, cậu vẫn chưa kể đúng. Sau khi cậu lấy được số vàng ấy, sao không kiếm nơi nào đó mà xây nhà to, để mà ở lại chọn đúng mảnh đất mà dân làng đồn cô ma để xây tạm một cái nhà? Rõ ràng là vì lý do nào đó cậu và vợ không biết, không thể thoát khỏi lời thề độc kia, cho nên đã chọn mảnh đất này để đứa bé nếu ra đi bất thường thì dân làng cũng chỉ nghĩ do vợ chồng cậu chọn sai nơi ở, chứ không phải do luật nhân quả gì hết. Vợ chồng cậu đã sẵn sàng cho cái chết của con bé, bởi hai vợ chồng nghĩ rằng con bé chết là lời độc kia đã biến mất. Vợ chồng cậu đem số vàng này xây một cái nhà to và để những đứa con khác sống cuộc đời hạnh phúc. Vợ chồng cậu làm thế có nhẫn tâm với đứa bé quá không? Huấn lúc này liền run giọng. Vâng, từ ngày sau ngày con giết hai mẹ con cô ta, đêm nào cả hai vợ chồng con cũng đều nằm mơ thấy cảnh con và vợ con quỳ xuống thề trước bàn thờ ma quái kia. Vợ chồng con khi đó đã biết là không thể nào thoát khỏi lời thề độc. Thực sự con không muốn thế, thế nhưng mà con không còn cách nào cả. Thầy Kính đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Còn hay không tôi không quan tâm, nhưng hai vợ chồng cậu khi đẻ con bé ra đã coi con bé là vật thí mạng. Chưa từng, tôi chắc chắn là hai vợ chồng cậu chưa từng một lần nghĩ phải làm sao để con bé thoát khỏi lời thề độc ấy, làm sao để cho nó sống. Cậu về đi, cầm cả số vàng đó về đi. Trước khi cậu tới đây tôi nói cho cậu ngay, số vàng trong hộp đó cũng đã được yểm một loại bùa cực kỳ hiểm của người Tàu. Nó sẽ mang họa sát thân cho kẻ dám ăn cướp nó. Rất tiếc tôi không thể giúp cậu, nó là ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Dứt lời thì ông ta đi thẳng vào trong buồng để mặc Huấn đứng bên ngoài mà cầu xin, năn nỉ một hồi nhưng không được, Huấn đành phải đạp xe ra về. Anh ta tính là sẽ nhờ nhà ông Bảng Hưng đi kiếm thầy khác về để giúp, nhưng chỉ vừa đạp xe ra ngoài cổng nhà ông thầy thì tiếng ru kia lại vang lên ở đằng sau. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi gặt thóc về nuôi con. Đêm nay chẳng có trăng tròn, mưa rồng bão tố đường nào có đi. Cò mò gặp nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biệt đi kiếp này. Phía sau lưng tiếng xe đạp vang lên lạch cạch đều đều trên con đường đầy sỏi đá. Huấn còng lưng lên hết sức có thể để đạp thật nhanh, nhưng sao cảm giác chiếc xe như bị mặt đường hút lại, càng cố đạp thì càng cảm thấy nó càng chậm. Tới đầu làng, chiếc xe đạp chạm đến một hòn đá lớn nằm ở giữa đường, khiến cho cả chiếc xe và Huấn ngã sóng xoài ra đường. Chưa kịp đứng dậy thì giọng nói ngây thơ quá đối quen thuộc với Huấn lại vang lên bên cạnh. Bố ơi, bố ngã có đau không? Để con đỡ bố dậy nhé. Huấn tái mét mặt mày hất tay của con gái ra rồi hét lên. Mày là ma rồi, mày không phải con tao. Đi đi, mày dẫn mẹ con nó đi khỏi đây. Cho mày cút đi để tao yên. Như từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bố của mình. Tiếng xe đạp lạch cạch dừng lại ngay sau lưng của Huấn. Đôi mắt cô bé Nhi chuyển dần sang màu trắng đục. Cả làng nhân trung trong phút chốc bị đánh thức bởi một tiếng sét rung chuyển đất trời. Sáng hôm sau, làng nhân trung ngày này cũng đều bàng hoàng về cái chết kinh hoàng của vợ chồng Huấn. Mai chỉ sau một đêm đã nổi trưng phình ở cái ao sau nhà, gương mặt biến dạng như người đã chết từ lâu. Hay hùng hơn là Huấn bị sét đánh đến cháy đen ở đầu làng, khi chết trên tay vẫn còn cầm hai miếng vàng bên tay trái. Sau cái chết đầy kinh hoàng của ba người nhà Huấn, dân làng càng tin hơn, vì vợ chồng Huấn đã xây nhà trên mảnh đất độc, cho nên ma quỷ đã giết cả nhà. Chẳng ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà ấy nữa. Chuyện về hồn ma làng vàng trong xóm án càng ngày càng được đồn thổi nhiều hơn. Nhiều năm về sau đó, người trong xóm sau khi gặp nhiều chuyện lạ cũng chuyển đi gần hết. Những căn nhà khi xưa cũng bị phá vỡ để làm nơi trồng trọt. Chỉ còn đó căn nhà gạch cộng với những cái chết ghê sợ vẫn còn đó, núp dưới những tán cây rậm rạp. Cái tên xóm án từ lâu cũng đã biến mất. Bây giờ cứ hễ ai nhắc đến nó, họ chỉ gọi nó bằng một cái tên quen thuộc: xóm ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.